Tốt nhất con dề, chương 571, nửa tin nửa ngờ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình. Dò xét quần chúng mặt một chút. Kinh ngạc nói, ngươi là thế nào biết rõ? Là phu nhân nhà ta nói cho ta. Quần chúng mặt cười nhạt một tiếng. Thành thành thật thật đáp ứng nói. Tiếp theo không đợi Lâm Vũ đặt câu hỏi. Từ trong ngực móc ra một cái ngón cái bụng lớn nhỏ bình nhỏ. Đưa cho Lâm Vũ cười nói. Hà tiên sinh, đây là nhà chúng ta phu nhân để cho ta giao cho ngươi dược dịch. Chúng ta phu nhân nói. Để ngươi dùng nước ấm đem thuốc này nước trôi mở. Cấp Diệp tiểu thư ăn vào. Không ra nửa giờ, Diệp tiểu thư liền có thể nói ra lời. Nghe xong hắn lời này. Lâm Vũ tính cả Lệ Trấn Sinh. Lý Thiên Ảnh. Giang Nhan, cùng Diệp Thanh Mi ở bên trong mấy người cũng là cùng nhau chấn động. Có vẻ hơi kinh ngạc, vội ý thức ngắm nhìn quần chúng mặt trong tay bình thuốc nhỏ. Đối với cái này quần chúng mặt lập tức cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Lâm Vũ đều nhìn không ra vấn đề chứng bệnh. Cái này quần chúng mặt nhà phu nhân, vậy mà có thể trị. Nhà các ngươi phu nhân là, Lâm Vũ không có vội vã đồng thanh. Có chút đề phòng nhìn qua quần chúng mặt, hầu nghi hỏi, cái này quần chúng mặt biết rõ Diệp Thanh Mi phòng bệnh. Hơn nữa còn biết rõ Diệp Thanh Mi không thể nói chuyện tình huống. Có thể thấy được hắn trước khi tới đã sớm sờ qua thực chất. Nói không chừng ôm lấy cái gì đặc biệt mục đích, cho nên Lâm Vũ không thể không phòng chuẩn bị hắn. Hà tiên sinh, nhà chúng ta phu nhân ngay tại một cái khác chỗ ở viện lầu thăm viếng nàng bạn bè. Một hồi liền sẽ tới, ngài gặp nàng, tự nhiên là biết rõ, quần chúng mặt hướng Lâm Vũ cung kính cười nói, không có vội vã cùng Lâm Vũ lộ ra, vừa nói đem trong tay bình thuốc nhỏ hướng phía trước một đưa. Nói khẽ, Hà tiên sinh, ngài trước thay Diệp tiểu thư đem thuốc ăn vào đi, Lâm Vũ gặp cái này quần chúng mặt nói chuyện cũng là thành khẩn. Có chút nửa tin nửa ngờ vươn tay. Tiếp nhận quần chúng mặt trong tay bình thuốc, mở ra cái nắp ngửi ngửi, phát giác thuốc này nhưng từ mùi đi lên nghe, xác thực không có cái gì vấn đề, đều là chút ít thanh tâm trừ hỏa dược tai. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng từ bình thuốc bên trong đổ một chút thuốc quệt đến chính mình trên ngón trỏ. Chỉ gặp thuốc nước kia 10 phần sền sệt, màu sắc đỏ thẫm, có chút giống là tiêu đường, tản mát ra một luồng rất lớn trung dược mùi. Lâm Vũ ngắm nhìn ngón tay dược vật, ghé đầu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm, phát hiện xác thực không có vấn đề, lúc này mới dựa theo quần chúng mặt nói, tìm một cái sạch sẽ cái chén, đem dược dịch toàn bộ đổ vào, dùng nước ấm xông mở, sau đó đưa cho Diệp Thanh Mi, Gia Vinh, Giang Nhan đột nhiên đứng ra bắt lấy Lâm Vũ cổ tay. Có chút nửa tin nửa ngờ đánh giá quần chúng mặt một chút. Sắc mặt ngưng trọng hướng Lâm Vũ nói ra, người này lai lịch không rõ, chúng ta liền nhà hắn phu nhân là ai cũng không biết. Liền uống nhà hắn thuốc, có thể hay không ra cái gì vấn đề a? Rốt cuộc Thanh Mi không thể so với ngươi. Thân thể so sánh yếu ớt, tại nàng cảm giác, cái này quần chúng mặt cùng trên đường cái đột nhiên xông tới chào hàng rượu giả thuốc giả lừa đảo không hề khác gì nhau. Coi như Lâm Vũ thử qua, như cũ không thể tin, không đợi Lâm Vũ nói chuyện, cái này quần chúng mặt hướng Giang Nhan cười nói ra, vị mỹ nữ kia, ngài yên tâm, chính là cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám đả thương hại Hà tiên sinh người bên cạnh. Ngài nếu là không tin tưởng ta mà nói, ta liền lưu tại trong phòng bệnh, nếu như Diệp tiểu thư có cái gì vấn đề. Các ngươi có thể bất cứ lúc nào đem ta giao cho cảnh sát. Nói xong hắn quay đầu hướng Lâm Vũ cười nói. Lại nói, Hà tiên sinh trung y y thuật thiên hạ vô song. Hẳn là có thể đánh giá ra thuốc này không có vấn đề a. Lâm Vũ híp mắt nhìn hắn một chút. Thản nhiên nói, hiện tại xem ra, xác thực không có cái gì vấn đề. Bất quá ta có chuyện trước đây. Nếu như thuốc này Thanh Mi uống thật có hiệu quả. Vậy ta tự nhiên thâm tạ ngài cùng các ngài phu nhân. Nếu như thuốc này uống xong, Thanh Mi nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định không biết khinh suất tha thứ qua ngươi. cho dù ngươi cùng sau lưng ngươi phu nhân kia là ai, ta đều sẽ để cho các ngươi nỗ lực nên có đại giới. Hắn lời nói này cứng mềm cũng làm, đã có lưu đường sống, lại cảnh cáo cái này quần chúng mặt, chấm, đúng thế, kia là, Hà tiên sinh thực lực, ta còn là biết rõ. Quần chúng mặt gật đầu cười một tiếng, cung kính nói ra, Lệ Chấn Sinh một cái bước dài vượt đến cửa ra vào. Ngăn chặn quần chúng mặt đường ra, mặt mũi tràn đầy canh gác nhìn quần chúng mặt một chút. Hiển nhiên đối với quần chúng mặt cũng đầy hoài chất vấn. Giang Nhan gặp quần chúng sắc mặt như cái này cam đoan. Lúc này mới chần chờ một chút, đem Lâm Vũ trong tay cái chén nhận lấy. Hướng Diệp Thanh Mi thấp giọng nói ra, Thanh Mi, người uống ít một chút, uống trước một nửa cảm giác. Không tốt, vị mỹ nữ kia, thuốc này là muốn một ngụm toàn bộ uống hết, nếu không hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Rất có thể sẽ không đạt được hiệu quả. Quần chúng mặt nghe được Giang Nhan lời này tranh thủ thời gian hướng nàng dặn dò một câu. Lâm Vũ cau mày có chút suy nghĩ. Hướng Giang Nhan nói ra, Nhan tỷ, để cho học tỷ đều uống hết đi thôi. Giang Nhan lúc này mới đem chén nước đưa cho Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi ngược lại là không chần chờ chút nào. Tiếp nhận chén nước trực tiếp đem ly bên trong thuốc toàn bộ uống hết. Nàng sẽ không tin tưởng cái này bỗng dưng xông tới quần chúng mặt. Thế nhưng nàng tin tưởng Lâm Vũ, đợi đến Diệp Thanh Mi đem dược dịch uống hết phía sau. Mọi người tùy tiện kiên nhẫn đợi lên, quần chúng mặt từ đầu đến cuối luôn luôn duy trì một thứ trên mặt nụ cười bộ dáng. Đứng tại chân tường cái kia, thân thể rất ổn, động cũng không động, Lâm Vũ để cho hắn ngồi xuống. Hắn khoát khoát tay cự tuyệt. Bởi vì đối với hắn mà nói, dạng này đứng đấy, căn bản một chút cũng cảm giác không thấy mệt mỏi. Hắn thường ngày phục thị chính mình lão gia thời điểm, vừa đứng chính là 1-2 cái giờ. Lệ Chấn Sinh luôn luôn thời gian thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Gặp nửa cái nửa giờ đã đến, tùy tiện nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Học tỷ, ngươi bây giờ có thể nói ra lời nói không? Lâm Vũ âm thanh nhẹ hướng Diệp Thanh Mi hô một tiếng. Thanh âm bên trong không khỏi có chút khẩn trương. Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh cũng chặt chẽ nắm tay giữ tại cùng một chỗ. Vô cùng chờ mong nhìn qua Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi sắc mặt nhìn có chút khẩn trương. Mím môi một cái, tiếp theo nhẹ nhàng há to miệng. Tựa hồ muốn phát ra tiếng. Thế nhưng tiếc nuối là, miệng nàng mặc dù mở ra, bất quá như cũ không có phát ra một chút thanh âm. Diệp Thanh Mi biến sắc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lần nữa hé miệng cố gắng nếm thử nói chuyện, thế nhưng như cũ không có phát ra một chút thanh âm. Lâm Vũ bọn người thấy thế sắc mặt cũng lập tức xanh xám. Cùng nhau trở lại nhìn phía quần chúng mặt lúc này nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Mẹ, ngươi không phải nói nửa giờ liền có thể thấy hiệu quả không? Lệ Chấn Sinh nhíu mày lại, một cái cất bước vọt tới quần chúng mặt trước mặt, một cái xé lại hắn cổ áo, nghiêm nghị hỏi, nói, ngươi cấp Diệp tiểu thư uống, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Quần chúng mặt bị Lệ Chấn Sinh như thế nhấc lên, hô hấp có chút phí sức, đỏ lên cổ nói ra, ta nói đều là lời nói thật. Thuốc này hòa thuốc vào nước nửa giờ. Diệp tiểu thư hẳn là có thể nói ra lời nói. Còn mạnh miệng, Lệ Chấn Sinh sắc mặt phát lạnh, làm ra vẻ muốn cho cái này quần chúng mặt một chút màu sắc nếm thử. Thế nhưng quần chúng mặt tựa hồ ý thức được không tốt. Thân thể bỗng nhiên hướng xuống co rụt lại, 10 phần linh hoạt từ áo khoác bên trong chui ra ngoài. Ngay sau đó hắn một cái bước dài vọt tới Giang Nhan trước mặt. Một tay lấy Giang Nhan trong tay cái chén vồ tới, hung hăng hướng Diệp Thanh Mi trên thân quảng đi. Cẩn thận, Lâm Vũ lúc này hô to một tiếng, đã một cái bước dài vọt tới, bỗng nhiên ngăn tại Diệp Thanh Mi trước mặt. Bất quá để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, cái chén này cũng không phải là đánh tới hướng Diệp Thanh Mi, mà là từ Diệp Thanh Mi bên cạnh bay qua, trực tiếp nện vào giường bệnh đầu giường trên tường. Lập tức một luồng to lớn vang động truyền đến, thủy tinh bay tứ phía. Mọi người sợ thân thể run lên, nhất là Giang Nhan, Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi ba nữ sinh. Nghe được cái này tiếng nổ, sợ đến âm thanh kêu một tiếng. Mẹ, muốn chết, Lệ Chấn Sinh thấy thế lập tức giận tím mặt, như gió lẻn đến quần chúng mặt trước mặt. Một tay bắt hắn lại, một tay nắm quyền, hung hăng hướng quần chúng mặt trên mặt đập tới. Lệ đại ca chờ chút, lúc này Lâm Vũ đột nhiên hướng hắn kinh hô một tiếng. Lệ Chấn Sinh trong tay nắm đấm bỗng nhiên tại quần chúng mặt mũi trước dừng lại. Tiếp theo quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Không rõ Lâm Vũ vì sao gọi hắn lại. Lâm Vũ không có quan tâm cùng hắn giải thích. Quay đầu kinh hỉ hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Học tỷ, vừa rồi ngươi đi theo Nhan tỷ các nàng hô đúng không? Hắn vừa mới nói xong. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Thanh Mi. Trải qua Lâm Vũ một nhắc nhở như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng mới ý thức được. Vừa rồi Diệp Thanh Mi giống như xác thực đi theo hô một tiếng tới. Chính Diệp Thanh Mi cũng là không khỏi khẽ giật mình. Sau đó hướng Lâm Vũ há mồm nói ra. Ta, vừa mới nói xong, nàng thân thể run lên bần bật. Trên mặt trong lúc đó hiện đầy kinh hỉ biểu lộ. Run giọng nói, ta có thể nói chuyện rồi. Thanh Mi, ngươi có thể nói chuyện. Một bên Giang Nhan nghe vậy đại hỉ. Đột nhiên xông lại một cái cầm Diệp Thanh Mi hai tay. Trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy vui thích nước mắt. Quá tốt rồi, Diệp tỷ tỷ, Lý Thiên Ảnh cũng vội vàng bu lại. Phát ra từ phế phủ thay Diệp Thanh Mi cảm thấy cao hứng. Lệ Chấn Sinh gặp tình hình này cũng đầy mặt kinh ngạc lỗ mãng ngay tại chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thanh Mi đột nhiên vậy mà nói ra lời. Quần chúng mặt cẩn thận từng ly từng tí đem Lệ Chấn Sinh xé tại chính mình cái cổ tay lấy ra. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, hướng Lệ Chấn Sinh ngượng ngùng cười nói. Vị huynh đệ kia lực tay mà thật to lớn a, nói xong hắn quay đầu hướng Lâm Vũ giải thích nói. Hà tiên sinh, Diệp tiểu thư lâu như vậy không nói lời nào. Tự thân đã tạo thành tâm lý ám chỉ, cho nên chỉ có đột nhiên bị kinh sợ. Để cho nàng quên chuyện này, mới có thể đem lời nói ra. Lâm Vũ lúc này mới biết mình hiểu lầm quần chúng mặt. Vội vàng đứng dậy đối với quần chúng mặt cảm kích nói. Vị đại ca kia, vừa rồi có nhiều đắc tội. Cảm tạ ngài giúp ta trị liệu tốt ta học tỷ. Ngươi muốn cái gì thù lao? Cứ mở miệng, không dám không dám. Quần chúng mặt cuống quýt khoát tay. Vội vàng nói, là nhà chúng ta phu nhân phân phó ta tới. Ta chỉ là nghe lệnh xử lý. Nhà ngài phu nhân là... Lâm Vũ lần nữa nhịn không được hướng quần chúng mặt hỏi. Ta cùng phu nhân trước kia gặp qua sao? Cách chương.